Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 868, chương 870. Tướng quân rút ra xe lớn, trúng một tên của ta, lại còn có thừa lực chạy trốn. Nhà đầu này không có hắn biểu hiện tốt như vậy đối phó a. Đứng ở cự đỉnh đầu của ưng, xa nhìn Tiền Phương Chính đang điên cuồng chạy trốn sang Sinh Đại Tôn. U Lăng Vương vuốt cằm, đối với mình không có một mũi tên để cho sang Sinh Đại Tôn mất đi năng lực hành động mà cảm thấy kinh ngạc. Rất đơn giản, nguyên nhân liền ở trong tay nàng cái viên này giỏ trúc thượng. Cưỡi vượt ở bất diệt chiến mã thượng, Vương Mục sắc bén con người nhìn chằm chằm sang Sinh Đại Tôn nhấc ở trong tay giỏ trúc. Kia giỏ trúc là om đó tiên quan đái hạ lai tiên bảo một trong Tịnh Thủy Trúc Lam, không trách nghe được sang Sinh Đại Tôn trong tay là món đó tiên bảo. U Lăng Vương lúc này mới gật đầu một cái, có cái này tiên bảo hộ thân, khó trách sang Sinh dám một mình tới. Năm đó Vân Du bốn phương tiên quan hạ giới tìm tinh hoa thần bí vũ khí tài nguyên, vì để hạ giới dị tộc phối hợp, đặc đem mấy món bất phàm tiên bảo ban cho dị tộc cổ thánh. Năm đó dị tộc vây giết tiên quan, những thứ này tiên bảo cũng nhận được tiên quan môn phong cấm. Uy lực chỉ còn lại 2-3, nếu không bằng vào này cái giỏ trúc, sang Sinh hoàn toàn có thể làm được sánh bằng diệt thế chiến lực. Thượng giới tiên bảo không giống với vạn giới thần khí, trong đó không thiếu có thật nhiều vạn giới không đến thần bí sức mạnh to lớn. Cho nên đối với sang Sinh Đại Tôn trong tay tiên bảo, Vương Mục vẫn có chút kiêng kỵ, như nếu không phải tiên bảo bị tiên quan môn phong cấm hơn nửa uy lực, nhân tộc cổ thánh môn áp lực sẽ còn lớn hơn. Đuổi theo bổ sung sang Sinh Đại Tôn, lần này nhân tộc bốn gã cổ thánh đồng thời xuất động. Ngút trời cổ thánh uy áp cơ hồ hoành ép đường tắt toàn bộ thế giới, để cho rất nhiều dị tộc đều thấy nhân tộc cổ thánh đuổi giết sang Sinh Đại Tôn hình ảnh. Chúng thánh các nghe được nhân tộc bốn gã cổ thánh lại tất cả đều đang đuổi giết sang Sinh Đại Tôn. Diệt thế Đại Tôn dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa đem hơn nửa chúng thánh các đốt với diệt thế ma trong lửa, đáng chết. Nhất định là thâu thiên hoán nhật thuật, nếu không sang Sinh không thể nào từ không phát hiện được. Trước mặt U Lăng Vương căn bản cũng không phải là bản tôn. Thâu thiên hoán nhật, thâu thiên hoán nhật, tư đồ không tên khốn kia, nhất định là hắn lưu lại bí bảo. Nóng nảy chắp tay đi đến, diệt thế Đại Tôn trong mắt tàn khốc chợt lóe. Ngay sau đó đẩy ra thiền điện đại môn hướng về phía vẫn còn ở chữa thương chú cổ thánh nói. Sang Sinh bị nhân tộc cổ thánh vây giết, ta muốn đi trước tiếp viện, người an tâm ở chỗ này chữa thương, chớ rời đi. Nghe được Sang Sinh Đại Tôn ở bị nhân tộc đuổi giết, chú cổ thánh cũng cau mày đứng lên. Được, người mau mau đi, không nghĩ tới nhân tộc lần này mục tiêu lại không phải là ta, mà là Sang Sinh. Xem ra bọn họ là đem Sang Sinh đưa vào vĩnh hằng ngủ ly bì. Tốt, đoạn tuyệt các ngươi liên thủ khả năng. Nhân tộc cổ thánh quả nhiên đều là thiện mưu hạc người. Diệt thế ngươi đi cứu Sang Sinh, cũng phải cẩn thận. Biết, chính là lên cơn giận dữ diệt thế Đại Tôn. Khoát khoát tay xoay người liền hóa thành một đạo trùng thiên diệt thế ma hỏa bay khỏi chúng thánh. Các, nhanh chóng đi cứu viện sang Sinh Đại Tôn. Chúng thánh các ngoại, nên bị diệt thế Đại Tôn vén lên ngút trời ma hỏa dần dần cách xa chúng thánh các sau. Một đạo mặc làm bào bóng người chậm rãi từ một nơi hư không trong góc đi ra. Tay vịn nhìn đoàn kia phảng phất có thể hủy diệt thế giới ma hỏa càng ngày càng xa. Làm bào bóng người chậm rãi chắc quá thần đến, trắng như tuyết mày kiếm hạ con ngươi, lạnh giá nhìn về phía cách đó không xa chúng thánh các. Cưỡi trùng điệp vạn dặm diệt thế ma hỏa, diệt thế Đại Tôn phi hành tốc độ cao chốc lát, đạp phá mấy tầng không gian, rốt cuộc thấy bị thương chính đang chạy trốn sang sinh đại tôn. Phía sau ba miếng diệt thế ma cổ mở ra nhất phương vĩnh kiếp chi khư. Diệt thế đại tôn bước nhanh tiến lên đón bị thương sang sinh đại tôn. Đem hộ ở sau lưng. Vương Mục, các người nhân tộc chưa biết chơi loại này bỉ ổi quỷ mưu. Cũng sẽ không khác sao. Thấy sang sinh đại tôn tái nhợt suy yếu sắc mặt. Diệt thế đại tôn một trận kinh hãi. Nhân tộc cổ thánh số lượng nhiều với dị tộc. Sở dĩ nhân tộc cổ thánh không có chỗ dựa nước cờ lượng ưu thế cùng dị tộc cổ thánh đối chiến, cũng là bởi vì kiêng kỵ hắn và sang sinh đại tôn liên thủ. Nếu là lần này nhân tộc mưu kế thành công, sang sinh đại tôn bị đưa vào vĩnh hằng ngủ ly bì chung, dị tộc liền chỉ còn lại hắn và bị thương chú cổ cổ thánh. Như thế nào còn có thể ngăn cản bốn tôn nhân tộc cổ thánh tập kích? Cho nên khi thấy suýt nữa bị đưa vào ngủ say sang sinh đại tôn lúc, diệt thế đại tôn trong lòng là vừa giận vừa sợ. Chỉ nhân tộc tứ thánh là tức miệng mắng to: Diệt thế, ta người hai tộc là sống còn tranh. Đến mức này, quỷ ngưu cũng tốt, cường công cũng được, đều là bản tộc. Ngươi nếu quấn quýt ở đây, bản thánh thật là được cười một cái ngươi. Cưỡi nhảy qua cao đại chiến lập tức, Vương Mục tay cầm lăn lộn thiết trường thương, nhìn tức miệng mắng to mặt đầy không cam lòng diệt thế đại tôn. Cao giọng quát lên: các ngươi nhân tộc thiện biện, bản thánh không cùng các ngươi nói nhiều. Các ngươi không phải là muốn vây giết sang sinh ấy ư? Tới a, thế nào bất động? Một tay âm thầm kéo sang sinh đại tôn ngọc thủ. Diệt thế đại tôn bí mật truyền âm với sang sinh đại tôn, để cho nàng làm xong liên thủ chuẩn bị, tới sinh tử tồn tại bước. Sang sinh đại tôn đối với diệt thế đại tôn kéo tay nàng hành vi, cũng không có phản kháng, yên lặng chuyển động sức mạnh chuẩn bị với diệt thế đại tôn liên thủ. Mở mịt nơi, không gió cũng không hơi thở thoáng qua giữa. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, diệt thế đại tôn kéo sang sinh đại tôn thủ. Cảnh giác nhìn nhân tộc tứ thánh, tùy thì chuẩn bị cùng sang sinh đại tôn liên thủ ngăn địch. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ thế nào còn chưa động thủ? Lại chờ cái gì? Rất nhanh thời gian lại qua một đoạn, diệt thế đại tôn cùng sang sinh đại tôn rốt cuộc nhận ra được một tia không đúng. Nhân tộc cổ thánh môn thật giống như một chút động thủ ý tứ cũng không có. Cảm giác kia giống như là ở cố ý kéo dài thời gian. Không được, bọn họ mục tiêu hay lại là chú cổ. Nhìn một mực vây khốn của bọn hắn lại không động thủ nhân tộc cổ thánh. Sang sinh đại tôn đột nhiên cả kinh nói một tiếng không được. Một lời khám phá nhân tộc cổ thánh chậm chạp bất động nguyên nhân. Cái gì? Không thể nào, nhân tộc cổ thánh đều ở chỗ này, ai có thể đi chẳng nhẽ? Nghe được sang sinh đại tôn mà nói, diệt thế đại tôn đầu tiên là theo bản năng hủy bỏ. Dù sao nhân tộc cổ thánh đều ở chỗ này, ai có thể đối với chú cổ cổ thánh hạ thủ? Có thể diệt thế đại tôn lời vừa nói ra được phân nửa. Một đạo mặc làm bào, mày kiếm như tuyết nam người thân ảnh liền nhảy vào đầu óc hắn. Mắc lừa, trong nháy mắt, sang sinh đại tôn cùng diệt thế đại tôn cũng phản ứng kịp. Thực ra nhân tộc mục tiêu cho tới nay đều vẫn là bị thương chú cổ cổ thánh. Lúc trước bất luận là xuất hiện ở hai tộc chiến tuyến, hay lại là đánh lén đuổi giết sang sinh đại tôn, thực ra đều tại là cái mục tiêu này lót đường. Chỉ bất quá nhờ vào lần này sẽ đối chú cổ cổ thánh ném đá giấu tay cũng không phải là nhân tộc cổ thánh, cho nên diệt thế đại tôn khi nhìn đến nhân tộc cổ thánh tất cả đều đang đuổi giết sang sinh đại tôn, sao liền theo bản năng cho là sang sinh đại tôn mới là nhân tộc mục đích chân chính ngọn. Vì vậy vội vàng trước tới cứu viện sang sinh đại tôn. Đến đây, chú cổ cổ thánh không người bảo vệ, núp sâu bên trong, cuối cùng hắc thủ cũng rốt cuộc chờ đến cơ hội. Dị tộc chúng thánh các bạch mi cánh tay run nhẹ, nói trường kiếm trong tay thượng máu tươi bắn rơi, đẩy ra thiên điện đại môn, nhìn ngồi xếp bằng ở chính giữa thiên điện chữa thương chú cổ cổ thánh. Bạch mi khẽ nâng trường kiếm trong tay, ngẩng cao du dương kiếm âm đột nhiên vang dội ở toàn bộ trong thiên điện. Chú cổ cổ thánh, bổn tông nói qua để cho bọn ngươi đến, bây giờ ta tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.